Long Linh, chương 405, 405, chạy ra sương mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.107, 22:44:48, số lượng từ 2.130. Ái Lị Ti theo không trung rơi xuống, chân một gập ghềnh, dẫm lên một cắt đứt xương sườn, đâm vào hắn làm đau. Ra khác, Ái Lị Ti rút ra vào cước diện nửa đoạn xương sườn đứng lên, đốt lên rành tay chỉ trên một chỉ ngọn lửa. Có ngươi tại bên người ta liền yên tâm nhiều. Gia Khắc theo miệng nhổ ra một khối màu vàng lôi hệ ma tinh thạch rơi ở dưới đất đầu khô lâu trên, theo hốc mắt từ trong rơi xuống đi vào. Cho ta chiếu sáng sao? Ngươi nghĩ được thật chu đáo. Ái Lị Ti bả, nắm, tinh thạch nhặt lên, dùng hắn hơi yếu ma lực xử. Khiến, tinh thạch tản mát ra màu vàng ánh sáng, chiếu sáng hắn ở trần lồng ngực. Bào ào bộ xương khô âm thanh lại vang lên, những kia bị chém vỡ chặt đứt bộ xương khô trên mặt đất trên tìm được thích hợp linh kiện, lại lần nữa đem bản thân lắp ráp lên. Chúng nó nhanh sống lại, chúng ta nhanh ly khai nơi này. Ái Lị Ti chịu đựng chân trên thương, điểm chân chạy về phía trước. Gia Khắc chạy vài bước nằm ở trên mặt đất hướng về phía trong tối tăm không khí pi pi nha hí quát một tiếng, sau đó ngậm khởi. Dậy, trên mặt đất đẩy xuống đại kiếm đưa cho chủ nhân. Là U Linh sao? Ái Lị Ti theo ni lỗ úy nào biết nơi này có rất nhiều nhìn không thấy U Linh, hắn vung lên đại kiếm tại không khí trong chém vài cái, có thể bản thân cũng không biết chặt không có chém tới. Chỉ cảm thấy không trung có trận trận gió lạnh ẩn ẩn còn có một chút thấp minh tiếng rít. Gia Khắc vây quanh Ái Lị Ti chạy trước hướng về phía chu vi nơi nơi pi pi nha ác kêu tựa như một chỉ nhu thuận con chó nhỏ đột nhiên phát ra tức giận một dạng. Ái Lị Ti còn theo không xem qua Gia Khắc dữ dội như vậy ác bộ dáng, nhưng hắn biết rõ nó là này là bảo vệ bản thân, cô cho những kia u linh đến gần, tâm lý không nén nổi rất là cảm động. Bị Gia Khắc đánh ngã bộ xương khô đi lên, Ái Lị Ti nhanh hơn bản thân nhịp chân. Nhưng này thời điểm toái xương mặt đất đã không giống vừa mới mở ra xương mộ thời điểm như thế san bằng, thỉnh thoảng dưới chân vừa trượt, Ái Lị Ti đành phải dùng bị thương chân trái đi dùng sức chống đỡ, này dùng một chút lực biết vậy nên cước diện thịt bắp bị dài nứt một loại, toàn tâm đau đớn, máu tươi cũng không cầm được ra bên ngoài mạo muội. Gia Khắc đành phải nâng lên Ái Lị Ti lưng ra bên ngoài chạy, nhưng này thời điểm bộ xương khô pháp sư băng ma pháp đã tới. Vài đạo hàn khí gọi lại, đánh vào Ái Lị Ti trên người, trong nháy mắt liền kết thành băng, che ở nàng cái bụng trên, gắn bó thân dưới Gia Khắc cũng làm đông cứng. Ái Lị Ti lạnh được đánh cái run rẩy, lăn xuống trên mặt đất trên vội vàng đem cái bụng trên đóng băng đập say, hoàn hảo đây chỉ là tương đối thấp cấp băng ma pháp, thương tổn không phải rất lớn. Gia Khắc cũng dùng sức khẽ chống, bả, nắm, băng làm vỡ nát nhưng lần này kéo dài đình trệ cũng làm cho những kia bộ xương khô theo bốn phương tám hướng xông tới. Mà những kia một mực theo đuôi, tùy thời chuẩn bị tìm được cơ hội đánh lén oán linh vong linh, cũng ở đây cái thời điểm phát động công kích. Ái Lị Ti cảm giác được lại có cái gì đồ vật theo bản thân bên cạnh bay qua, cảm giác này mặc dù không rõ ràng, nhưng tượng tĩnh điện làm cho người ta mẫn cảm, nhẫn nại không nén nổi hội. Sẽ, đánh cái giật mình, Ái Lị Ti nhanh chóng đứng lên huy kiếm chém lung tung, chính là giống như cái gì cũng không chém tới, ngược lại là chặt đến đó chút ít vô cớ xông lại bộ xương khô binh lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái này mặc võ trang bộ xương khô nhìn qua không phải dễ trêu, chúng nó một cái trong tay vê ma pháp năng lượng cầu cầm lấy kiếm chùy, vũ khí trên đều bọc một tầng như ẩn giống hiện khói đen. Ái Lị Ti không tự chủ được nhìn một chút bản thân đầu vai trên miệng vết thương trên quả nhiên mạo muội đồng dạng màu đen khí tức. Hồ nhuộm hắc khí trường kiếm tại Ái Lị Ti trước mắt quét qua. Ái Lị Ti bản năng lui một chút, thiếu chút nữa lại té trên mặt đất trên, hắn gặp mấy cái này vây tới quái vật cũng không có mãnh liệt công tới, thầm nghĩ. Những quái vật này cũng không giống như muốn giết ta, chúng nó chỉ là muốn khiến cho ta ở tại chỗ này. Một cái như quỷ mị vong linh đột nhiên tại Ái Lị Ti trước mặt hiện thân ảnh, lộ ra nó dữ tợn đáng sợ mặt quỷ, tiếp theo cực nhanh theo nàng trước bộ ngực xuyên qua, mang theo màu lam ma lực tinh. Sao, Linh, lại biến mất tại không trung. Ái Lị Ti vỗ về ngực nhìn, cảm giác bản thân ngoại trừ ma lực trôi qua cũng không có thụ cái gì thương. Chúng nó thật sẽ không giết ta. Chấm, khóe miệng nàng cười, vậy thật tốt quá, Gia Khắc chúng ta trên, đi theo ta giết ra đi. Gia Khắc một mực tại chiến đấu, không giết Ái Lị Ti không có nghĩa là không giết nó. Nhận được chủ nhân mệnh lệnh, Gia Khắc dẫn đầu xông tới, vì chủ nhân mở đường. Bành bạch ba, đại kiếm vài cái chém tới, Ái Lị Ti một tay cầm lôi tinh thạch chuyên tìm những kia khôi giáp bao trùm không đến địa phương chặt. Mấy cái này có được lực lượng bộ xương khô cũng không phải rất yếu ớt, nhưng cũng không phải rất cứng rắn, một cái liền bị đại kiếm chém nát cô ít. Thỉnh thoảng có ác linh hiện thân ảnh, đánh về phía trước nhất Gia Khắc. Ái Lỵ Ti huy kiếm chặt ngang, muốn giúp Gia Khắc ngăn trở ác linh đánh lén, nhưng một kiếm này hắn cũng không có tích trữ trên chiến khí, kiếm thẳng tắp theo ác linh thân thể trong chặt qua, hoàn toàn không có tạo thành thương tổn. Thông thường vật lý công kích thương tổn không đến chúng nó. Gia Khắc vừa ra tay, lại có thể dễ dàng quơ được những kia linh thể quái vật tại nó cắn xé dưới, những kia yếu ớt linh thể quái vật rất nhanh liền tiêu tán. Ái Lỵ Ti đương nhiên không phải đồ đần, hắn lập tức đem chiến khí quán trú tại thân kiếm trên, lại lần nữa sử dụng kiếm vót quá thì, mặc dù mắt nhìn không tới, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được mũi kiếm trên có rất nhỏ xúc cảm tựa như tiêu tan mở nhẹ nhàng lụa một dạng. Mà một kiếm này cũng làm cho bị chặt trong ác linh thống khổ hí lên, cũng hiện ra thân hình đến, mặc dù không đem ác linh chém chết, lại làm cho Ái Lỵ Ti tâm lý một trận cao hứng. Bộ xương khô cùng vong linh quả nhiên không dám đối Ái Lỵ Ti hạ sát thủ, vài lần một chỉ mặc kim giáp bộ xương khô thiếu chút nữa lấy tay phủ chém vào Ái Lỵ Ti trên người, lại đều không có chém đi xuống. Điều này cũng làm cho Ái Lỵ Ti tin tưởng chiếm được rất lớn tăng lên, công kích biên độ cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ đều không bảo vệ bản thân. Hai mười mấy phút đồng hồ sau, Ái Lỵ Ti tránh tại một cái quặng đạo góc chết trong, khẩn trương nhìn quanh tình hình bên ngoài. Gia Khắc chìa ra đầu lưỡi liếm liếm Ái Lỵ Ti bàn chân miệng vết thương, mẫn cảm thần kinh lập tức khiên tới bị thương thịt bắp. Ái Lỵ Ti hít vào ngụm khí lạnh, này liên tiếp nước ngoài chạy đã làm cho nàng dưới chân miệng vết thương kéo đến rất lớn, hắn nhanh chóng dùng bản thân thô điều trị ma pháp đến trị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn toàn thân cao thấp đơn lẻ miệng vết thương dùng cố ít, có rất nhiều bị xương cốt hoa, có rất nhiều những kia bộ xương khô thương, nhưng mấy cái này thương đều cô nặng, chỉ là có chút miệng vết thương trên mạo muội đen tối tức lại như thế nào cũng tiêu tan cô được. Dứt, ngược lại là Gia Khắc nó bị thương muốn so với chủ nhân Ái Lỵ Ti còn muốn nặng một ít, những kia vong linh bộ xương khô cũng không đối nó tay tiểu lưu tình, những kia rất có thương hại ma pháp càng là một điểm xuống dốc toàn kêu gọi hướng về phía nó. Gia Khắc cũng liếm liếm bản thân miệng vết thương, trên người tích trữ một trận nhàn nhạt màu trắng quang huy, loại này quang huy hộ tại nó trên người, từ từ trị liệu thân thể hắn nội ngoại thương. Thiên nhiên, cơ hồ tất cả ma thú đều hội, sẽ, có một chút tự mình tự trị liệu phương pháp, cho dù là cồng kềnh như tiền sử voi lớn như vậy ma thú, cũng biết bả. Nắm, bản thân phân và nước tiểu bôi tại miệng vết thương trên có thể chữa thương. Qua một lúc lâu, hắn tại vỗ về bản thân ngực nói. Nên không sao chứ, bên ngoài không có bộ xương khô quái vật đuổi theo, hắn cũng an tâm cô ít. Trên thực tế Ái Lỵ Ti cũng không rõ ràng lắm, hắn sở dĩ có thể trốn tới cũng không phải bởi vì những quái vật kia sẽ không giết hắn, mà là những quái vật kia không có trí khôn, sẽ chỉ đơn thuần y theo mệnh lệnh làm việc, bằng không hắn cũng tháo chạy không ra ngoài. Hắn cũng không biết mấy cái này bộ xương khô cùng những quái vật khác hội. Sẽ, không có trí khôn còn có những cái khác nguyên nhân. Ô cách chương.